Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Xanh cả mặt. Tại dạng này nghi hoặc bên trong, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Vì cái gì êm đẹp nhị phẩm luyện dược sư sẽ đến bọn họ Tiêu gia? Chờ hắn mang theo nghi hoặc đi vào phòng tiếp khách về sau, vừa hay nhìn thấy phụ thân Tiêu Chiến, còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bồi tiếp một vị lão già. Lời nói thật vui, lão già này tóc hoa râm, thân cao gầy, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, nhưng là tinh khí thần vô cùng tốt, hai mắt bên trong lóng lánh tinh quang, mà lão già nơi ngực vẽ lấy hai đạo lóng lánh quang huy ngân sắc gợn sóng. Vậy đại biểu hắn là nhị phẩm luyện dược sư. Viêm Nhi tới, mau tới đây bái kiến Cốc Ni đại sư. Cốc Ni đại sư chẳng những là nhị phẩm luyện dược sư, còn là một vị tam tinh đại đấu sư, là mễ đặc nhĩ phòng đấu giá trụ cột. Tiêu Chiến nhìn đến Tiêu Viêm tới, vội vàng lôi kéo hắn đi bái kiến Cốc Ni đại sư, muốn cho Cốc Ni đại sư lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Tựa hồ cảm thấy nếu như Tiêu Viêm bị Cốc Ni đại sư coi trọng, cái kia Tiêu Viêm khả năng thăng chức rất nhanh. Từ nơi này đó có thể thấy được Tiêu Chiến làm vì phụ thân, đối Tiêu Viêm cỡ nào để ý. Đương nhiên, để ý không chỉ là Tiêu Chiến, đại trưởng lão cũng giống như vậy. Hắn chẳng những đem Tiêu Ninh gọi đi qua, còn hung hăng tại Cốc Ni đại sư trước mặt tán dương Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cũng không có hách, bây giờ thấy nhị phẩm luyện dược sư tự nhiên cung kính vô cùng, hy vọng có thể đạt được Cốc Ni đại sư coi trọng, cho nên biểu hiện vô cùng cung kính. Tiêu Viêm mặc dù có dược lão, nhưng hắn vẫn như cũ biết luyện dược sư thân phận, đương nhiên sẽ không làm ra bất kính biểu hiện. Chỉ là bọn họ đều rất kỳ quái, nhị phẩm luyện dược sư vì sao đến Tiêu gia, vì sao muốn nhận người Tiêu gia làm đồ đệ, lại chọn người nào mang theo nghi vấn như vậy. Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: Cốc Ni đại sư, xin hỏi ngài muốn tìm đệ tử tên gọi là gì vậy? Chỉ cần là ta người của Tiêu gia, ta tất nhiên trước tiên để hắn tới. Tiêu Chiến nói xong câu đó về sau, mong mỏi cùng trông mong chờ lấy, muốn biết Cốc Ni đại sư ý nghĩ. Bên cạnh trưởng lão còn có Tiêu Ninh cũng là mong đợi bộ dáng, nhất là Tiêu Ninh rất muốn trở thành vì nhị phẩm luyện dược sư đệ tử. Khụ khụ, Cốc Ni đại sư ho khan hai tiếng, thần sắc trịnh trọng nói: không, ta cũng không phải là muốn nhận hắn làm đệ tử, chỉ là muốn dạy bảo hắn luyện dược thuật, dù là dốc túi dạy dỗ cũng sẽ không tiếc. Cái gì? Chỉ là dạy bảo luyện dược thuật, không thu đồ đệ, còn dốc túi dạy dỗ? Mọi người nghe nói như thế có chút quay cuồng, não tử có chút quá tải tới. Dựa theo bình thường truyền thống, người khác muốn học tập luyện dược thuật, tất nhiên trước 3 bài 9 khấu, thắng được luyện dược sư niềm vui, cái này mới có thể thu làm đồ đệ, dạy bảo một số cơ sở luyện dược thuật, đợi đến đồ đệ biểu hiện tốt, mới sẽ chỉ bảo cao thâm luyện dược thuật. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Cốc Ni đại sư chẳng những nói không cần bái sư thì chịu dạy, lại còn dốc túi dạy dỗ. Dạng này thuyết pháp, đừng nói Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến bọn họ, cũng là dược lão đều có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Dược lão âm thầm truyền âm, cả người đều có chút không rõ, cảm giác cái này nhị phẩm luyện dược sư có chút không bình thường. Ta cũng không biết, Tiêu Viêm nhỏ giọng thầm thì một câu, nhìn về phía Cốc Ni đại sư ánh mắt cũng thay đổi. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn ngu ngốc. Ánh mắt như vậy tự nhiên đưa tới Cốc Ni đại sư chú ý. Hắn thở dài một tiếng nói: có ít người đã định trước không giống bình thường, không nên đem các ngươi những người bình thường này cùng hắn đánh đồng. Bởi vì chỉ muốn lấy được trợ giúp của hắn, ta ta mới có thể tấn thăng tam phẩm luyện dược sư. Cho nên, chỉ cần hắn gật đầu, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, dù là nỗ lực hết thảy ta cũng không chút do dự. Gốc Ni đại sư trịnh trọng giải thích, có thể lời nói lại khiến hiện trường tất cả mọi người não tử không rõ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, người của Tiêu gia vậy mà có thể làm Cốc Ni đại sư tấn thăng tam phẩm luyện dược sư. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, mang theo khó có thể tin. Tiêu Viêm nhịn không được nói, xin hỏi, ngài nói cái vị kia Tiêu gia tử đệ là ai đâu? Đúng vậy a, hắn là ai đâu? Chẳng lẽ hắn đối với luyện dược thuật rất tinh thông, có thể phụ trợ ngài tấn thăng tam phẩm luyện dược sư? Tiêu Chiến vội vàng hỏi thăm, đứa bé này cũng không phải là các ngươi Tiêu gia bản gia, mà chính là thêm vào các ngươi Tiêu gia. Tên của hắn gọi Lý Hiên. Gốc Ni đại sư đột nhiên ngữ khí hòa ái nói, cái gì? Lý Hiên? Mọi người nghe nói như thế hơi sững sờ, cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lý Hiên mới ra ngoài hơn nửa tháng, làm sao vừa về đến thì gây nên luyện dược sư coi trọng. Hơn nữa còn có thể trợ giúp Cốc Ni đại sư. Quan trọng trước đó Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, chính là vì Lý Hiên. Dạng này liên tiếp sự kiện, mọi người có chút đáp ứng không xuể. Cảm giác sự tình đến Lý Hiên nơi này thì rất kỳ quái, đều hướng địa phương tốt phát triển. Cái này khiến Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh rất là phiền muộn cùng hâm mộ. Nhất là Tiêu Viêm phiền muộn tới cực điểm. Trước đó hắn còn nghĩ đến trở thành luyện dược sư, sau đó tại Lý Hiên trước mặt khoe khoang, hy vọng đợi đến tương lai, Lý Hiên có thể nhờ tới hắn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, hắn còn không có chính thức bắt đầu học tập luyện dược thuật, thì có nhị phẩm luyện dược sư tìm đến Lý Hiên, còn muốn dốc túi dạy dỗ dạy bảo Lý Hiên luyện dược thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Lý Hiên tựa hồ còn có thể trái lại trợ giúp Cốc Ni đại sư. Kết quả như vậy, thật sự là làm cho người khó có thể đoán trước. Cho nên, Tiêu Viêm nội tâm biệt khuất nhìn lấy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia, mạo muội hỏi một câu, Lý Hiên có bản lãnh gì, vậy mà có thể giúp ngài thành là tam phẩm luyện dược sư? Tiêu Ninh đố kỵ mà hỏi, hắn cảm giác không phục, bằng chuyện gì tốt đều thành Lý Hiên, mà hắn Tiêu Ninh không chiếm được bất cứ thứ gì. Lần này thật vất vả gặp phải luyện dược sư, Tiêu Ninh cho là mình có hy vọng, kết quả vậy mà lại là tìm Lý Hiên. Đây thật là tức chết cá nhân, buồn bực hắn thật sự là nhịn không được trong lòng đố kỵ. Hỏi âm thanh, cái này không có quan hệ gì với ngươi, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết Lý Hiên ở nơi nào là được. Gốc Ni đại sư thanh âm lãnh đạm, nói một câu. Cái này thái độ cùng trước đó nói Lý Hiên tên thời điểm hoàn toàn không giống, nói Lý Hiên thời điểm thanh âm vô cùng hòa ái dễ gần. Nhưng cùng Tiêu Ninh lúc nói chuyện, ngữ khí thì biến đến lạnh lùng cùng cao ngạo lên, thái độ gọi là một cái ngày đêm khác biệt. Cái này thái độ, thậm chí khiến Tiêu Ninh một lần thở không lên lên, kém chút biệt khuất muốn bạo phát. Còn tốt đại trưởng lão kịp thời mở miệng nói, Gốc Ni đại sư ngài chờ một lát, ta cái này phái người đi gọi Lý Hiên tới. Không cần, ta tự mình đi, sao có thể làm phiền Lý Hiên tới đây a? Gốc Ni đại sư trịnh trọng mở miệng, đối Lý Hiên gọi là một tái coi trọng. Người chung quanh nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt mờ mịt cùng không hiểu. Nhất là Tiêu Ninh cùng Tiêu Viêm, càng là sờ không tới đầu não. Nhưng Cốc Ni đại sư căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian. Tại hỏi rõ ràng Lý Hiên trụ sở về sau, vội vã đi, thậm chí còn đem trong nạp giới lễ vật đem ra. Cái kia coi trọng thái độ, cái kia vội vàng bộ dáng, quả thực tựa như hắn muốn đi bái sư giống như, làm cho người không ngừng hâm mộ. Ra ra, tại sao ta cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức không đúng? vì sao chuyện gì tốt đều cùng Lý Hiên tương quan, mà ta cái gì đều không có. Thật vất vả đến tên luyện dược sư, vì sao còn đối Lý Hiên tốt như vậy? Thật sự là không có thiên lý. Tiêu Ninh giận dữ nói, cảm giác từ nhỏ đến lớn đều không thuận lợi qua, không có không dễ dàng gặp phải điểm chuyện tốt. Kết quả tất cả đều cùng Lý Hiên có quan hệ, chênh lệch như vậy đãi ngộ. Tức giận đến Tiêu Ninh mặt đều có chút phát xanh. Cách đó không xa Tiêu Viêm nghe được Tiêu Ninh, bản năng gật đầu, tâm lý gọi là một cái hâm mộ đố kỵ hận. Hắn thật vất vả gặp phải dược lão, có trở thành luyện dược sư cơ hội. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, trong nháy mắt Lý Hiên cũng có người dạy đạo. Đây thật là khí Tiêu Viêm sắc mặt biến thành màu đen. Giận dữ hắn bất đắc dĩ rời đi phòng tiếp khách, vội vội vàng vàng về phòng của mình đi, chuẩn bị phân phát đồ cường, lấy tốc độ nhanh nhất trước trở thành luyện dược sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.